Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 859, Phá Quân Quỷ Đế tới. An Lâm thật không ngờ, Mộng Chi đã đem hắn coi là một vị thâm tàng bất lộ đại năng. Mộng Chi trong giọng nói lời ngầm chính là: địch nhân ta đã thu, không quấy rầy nữa đại lão ngươi, có thể hay không cáo từ trước một lớp. Hứa Tiểu Lan đồng dạng mê man địa nhìn một cái Mộng Chi. Nếu không phải là biết Mộng Chi thích người là nữ trang đại lão Trần Thanh Hàng, nàng chỉ sợ cũng đến dẫn theo thái đao hào hào hỏi địa An Lâm. Hai người có phải hay không có cái gì thâm tàng bất lộ cố sự? An Lâm cảm thấy Mộng Chi chắc là muốn người khác khen khen nàng a. Vì vậy dựng lên ngón cái, tán dương, tốt, ngươi làm rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Hứa Tiểu Lan, Mộng Chi hít sâu một hơi lãnh khí, để cho mình lãnh tĩnh, không đứng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không nên vọng động, ngươi là tuyết nữ bộ tộc cao cao tại thượng đại tế ti. Không cần thiết cùng người nam nhân kia chí khí, không có chuyện gì. Ta cáo từ trước, Mộng Chi bài trừ một nụ cười. An Lâm nghe vậy sửng sốt, cái này mới phản ứng được Mộng Chi nói bóng gió. Qua thì ra thực lực của hắn đã nghiêu bước đến ngay cả Mộng Chi đều kiêng dè không thôi trình độ sao. Suy nghĩ một chút vẫn đủ có cảm giác thành công. Hắn tự nhiên cũng sẽ không giữ lại Mộng Chi. Dù sao nơi này chính là tuyết nữ thế lực cùng bỉ ngạn giới thế lực chiến trường. Nữ đế cùng một vị khác hợp đạo siêu cấp đại có thể vẫn còn ở phụ cận ni. Vì lý do an toàn, tự nhiên là hòa khí xanh tài, ít chút xung đột cho thỏa đáng. Đi, An Lâm gật đầu, chúng ta đây, hắn lời còn không nói chuyện. Cả thế giới trong lúc bất chợt biến thành hai màu đen trắng. Đáng sợ hàn ý đột nhiên bao phủ toàn thân, phảng phất đột nhiên ngộ nhập tử vong quốc gia. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời trong lòng cả kinh. Cái này lực lượng quen thuộc, bọn họ ở ác linh thú ngục Bạch Hổ Thành đã từng thấy qua. Không linh tiếng ca truyền đến, phiêu đãng ở toàn bộ giữa thiên địa, một cái lục sắc sông dài đại đạo ở trên trời trải ra. Lan tràn tới vô hạn xa, vô số bán trong suốt thú tộc như sóng chiều vậy lao nhanh qua. Trung tâm nhất, bốn đầu cao ngàn trượng hắc mao dương nhân, đang mang một cái vĩ đại cỗ kiệu trôi đi tới. Ân, ám vu quỷ tiên dĩ nhiên bại thành cái này hình dáng như quỷ. Không linh lại ẩn chứa vô tận thanh âm uy nghiêm, lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Di tà long hỗn độn cốt ni. Lúc này đây, vĩ đại ghế kiệu sinh sôi một trận, An Lâm đám người đột nhiên cảm nhận được một hồi cực kỳ khủng bố ý chí phủ xuống. Lúc này, bầu trời xa xa đột nhiên biến thành lam bạch vẻ, thanh thúy trong ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm truyền đến, phá quân quỷ đế. Muốn chạy trốn liền trốn, khác mưu toan đối với tiểu bối xuất thủ. Một đạo kiếm khí màu xanh lam ngang phía chân trời, đem bầu trời ánh thành một mảnh mù sương băng lam, phong mang xé mở hư không, thẳng đến vĩ đại cỗ kiệu. Trong kiệu truyền đến một hồi tiếng hư lạnh, lục bảo thạch lại tựa như tường ốp ngay lập tức hình thành. Kiếm khí màu xanh lam đâm trúng tường ốp, bộc phát ra hơn vạn đạo kiếm khí, đem phương viên cây em hư không chấn vỡ. Vô số bán trong suốt thú tộc kêu thảm chết đi. Cỗ kiệu hắc sắc màn vải chậm rãi nhấc lên, đưa ra một ngón tay. An Lâm cảm giác ngón tay tựa như ẩn chứa vô cùng uy năng, làm cho hắn động liên tục đạn đều không thể làm được. Lục quang ở đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó lục quang ngưng tụ thành 10 trượng tên phun ra. Năng lượng màu xanh lục tên xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên tới, ở An Lâm đám người còn chưa phản ứng lúc tới, cũng đã đâm vào Mộng Chi sở thi triển băng thần phong ấn. Âm âm, lam sắc lỗ ống kính vỡ vụn, trong phong ấn ám vu quỷ tiên, tiến tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. An Lâm kinh ngạc phát hiện, ám vu quỷ tiên sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Ám vu quỷ tiên, nữ đế đã tới rồi. Ta đã cứu không được ngươi. Ngươi tự lấy một loại khác tồn tại hình thức cho ta cống hiến a. Phá Quân quỷ đế thanh âm từ bên trong kiểu nhàn nhạt bay ra. Lục sắc sông dài đại quân, cước bộ không ngừng hướng xa xa xuất phát. Chúng nó thoạt nhìn rất chậm, thế nhưng mỗi một giây đều có thể vượt qua trên trăm dặm. Tựa như lục sắc sông dài khoảng cách cùng hắc bạch thế giới khoảng cách không giống, với lại tựa như một đầu toàn thân đen kịt, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức quỷ tộc. Ở cạnh kiệu ngưng tụ, vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà cúi thấp đầu. Nó chính là đã chết ám vu quỷ tiên, nữ đế. Ám vu quỷ tiên cùng tà long hỗn độn cốt thù. Ta nhớ kỹ rồi. Phá Quân quỷ đế ngôn ngữ không có bất kỳ tình cảm, lại phảng phất dấu vết thông thường, tồn lưu ở trong lòng mọi người. Thú triều đại quân chậm rãi đi xa, biến mất ở đám mây. Một đạo khác hơi thở cực kỳ khủng bố, tựa như phía chân trời chợt lóe lên lưu tinh, phá vỡ hư không, truy kích ở thú triều đại quân phía sau. An Lâm mới vừa bắt đầu khẩn trương, lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hoàn hảo, nữ đế mục tiêu không phải là bọn hắn, bằng không thì phiền toái. Hắc bạch thiên địa lần nữa khôi phục màu sắc, Mộng Chi cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái bầu trời xa xăm. Nàng khoảng cách hợp đạo chỉ có một bước ngắn, thế nhưng chưa từng hợp đạo, hai người sự chênh lệch liền tựa như hồng câu thông thường khó có thể vượt qua. Nếu như Phá Quân quỷ đế quyết tâm muốn giết nàng, như vậy cho dù nữ đế còn ở phía sau, nàng cũng có khả năng rất lớn hội chết ở đây. Hứa Tiểu Lan đỡ An Lâm đứng lên. An Lâm hiện tại tay cùng chân vẫn là run, không có nguyên nhân khác. Hắn hiện tại đã bị Hắc Long trá kiền, coi như uống 100 bình thận bảo cũng tu bổ không trở lại cái loại này. Mộng Chi còn ở nơi này, thần bước đại đế uy hiếp nhưng chưa tiêu ngoại trừ. Hắn cái này thể xác dưới tình huống bình thường, sợ rằng 10 ngày nửa tháng đều khó khôi phục. Không có biện pháp, An Lâm nạp giới lóe lên, một viên chữa thương chuyên dụng lục phẩm tiên đan xuất hiện ở lòng bàn tay, tản ra kinh người ba động. Trên mặt hắn hiện lên một đau lòng, cuối cùng vẫn dập đầu nó. Hắn hiện tại vẫn không thể héo, nhất định phải hùng tráng đứng lên. Ầm ầm, lục sắc thần hoàn ở đỉnh đầu của hắn hiện lên, thanh mộc trường sinh nhị trọng công pháp toàn lực thôi động. Đan lực điên cuồng bị tiêu hóa, nguyên khí cùng sinh mệnh lực càng là xếp thành sóng chiều hướng An Lâm thân thể vọt tới. Mộng Chi trợn to hai con mắt màu vàng óng, hảo sức khôi phục kinh người. Ở đáng sợ kia sự khôi phục sức khỏe hạ, An Lâm không tới mấy phút liền bắt đầu thần thái sáng láng. Tiên đan công hiệu là một bộ phận, trọng yếu hơn chính là thanh mộc trường sinh nhị trọng mang đến cực kỳ đáng sợ khôi phục cùng năng lực tiêu hóa. Đông Phương Tráng Thực đi tới An Lâm trước mặt, thấp giọng nói, chúng ta cần phải đi. Phá Quân quỷ đế cùng thần bức đại đế quan hệ không tầm thường, chuyện của chúng ta khả năng không giấu được. An Lâm vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ, trước tình hình chiến đấu quá khẩn trương, hắn nhưng lại quên chuyện này. Hắn lúc này gật đầu nói, ta và tuyết nữ còn có đụng chạm, hoàn hảo nữ đế không có để ý đến chúng ta, bây giờ đích xác là nên lúc rời đi. Mọi người đang muốn lên đường, cả người phi kim sắc đế bào, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm nữ tử, liền đột nhiên xuất hiện ở Mộng Chi bên cạnh. Nàng mặc dù không có bất luận cái gì khí thế lộ ra ngoài, thế nhưng mọi người ở đây đều trực tiếp bị trấn trụ, không có biện pháp. Cô gái trước mặt nhưng là tuyết nữ bộ tộc người mạnh nhất, hợp đạo siêu cấp đại có thể cảnh giới băng tuyết nữ đế. Đông Phương Tráng Thực nheo mắt, miệng của ngươi thuộc quả đen sao? nói sợ cái gì, liền tới cái gì. An Lâm, nữ đế nhận ra An Lâm, trong con người xinh đẹp thần quang lóe lên, nàng tựa hồ còn không phải rất rõ tình huống trước mắt. Nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh nữ tử, Mộng Chi, lại từ ngươi đến nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái http://tiuyencv.com/luu-mans-doc-suu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.